Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 278, Ngọa Tào. Thức ăn sẽ phát sáng. Bốn người các ngươi chính mình tùy tiện tìm một nhà ở. Nếu như không có không phòng, liền tự nghĩ biện pháp, nhưng không thể tới gần đỉnh núi. Mạc Bất Phàm đối Kim Nguyên, Thường Lệnh Mẫn, Quỳ Huyền, Lang Thanh bốn người phân phó nói: "Đúng tông chủ đại nhân." Thường Lệnh Mẫn bọn họ gật đầu. "Được rồi." Kim Nguyên gật đầu. "Linh Nhi, đồng thời hồi đi." Mạc Bất Phàm hướng đỉnh núi đi tới. "Đúng tông chủ." Linh Nhi bọn họ cùng kêu lên gật đầu, đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm, đi về phía đỉnh núi. Sau đó bóng người liền biến mất ở rồi tầm mắt mọi người chính giữa. Vị lão hữu này, Lý Đạo Văn thấy Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi, mắt sáng lên, đi tới Kim Nguyên bên người, nói: "Ta bên kia trong phòng còn có một lúc này phòng trống. Lão hữu nếu là không ghét bỏ mà nói, có thể ở bên kia ở, thật không?" Kim Nguyên nghe mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt bất động thanh sắc. "Tự nhiên là thật." Lý Đạo Văn gật đầu. "Tốt lắm, vậy thì có nhiều quấy rầy." Kim Nguyên không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Không có biện pháp, bây giờ hắn chính là một cái phàm nhân, không có tu vi, có chỗ ở phòng trừng cũng không tranh hơn Quỳ Huyền bọn họ. Hơn nữa tối như vậy thiên, đường núi gập ghềnh, nếu là không cẩn thận té dao làm sao bây giờ? "Lão hữu, mời." Lý Đạo Văn dẫn đường. "Đa tạ." Kim Nguyên đuổi theo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thường Lệnh Mẫn sau khi thấy, không nói gì. "Này lão gia hỏa, Quỳ Huyền rất khó chịu bộ dáng." "Được rồi, khó chịu cũng vô dụng. Sắc trời không còn sớm, vội vàng tìm một chút có rảnh rỗi hay không nhà đi. Trước thích hợp một đêm lại nói." Lang Thanh nói: "Cũng chỉ có thể như vậy." Quỳ Huyền gật đầu. Bên kia, Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên trò chuyện nhìn như rất đầu cơ dáng vẻ. Hơn nữa, Kim Nguyên vô tình hay cố ý để lộ ra Uyên Bác kiến thức luyện đan cùng kinh nghiệm, càng làm cho Lý Đạo Văn liên tục nịnh hót. Trải qua một phen quen thuộc sau, Lý Đạo Văn biết vị này không có chút nào tu vi lôi thôi lão đầu, nguyên lai lại là một vị nhị phẩm luyện đan sư. Nhất thời, Lý Đạo Văn nịnh hót chi tâm nặng hơn. Mặc dù đối phương tu vi không có, nhưng kinh nghiệm cùng kiến thức vẫn còn. Chính mình chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, hoàn toàn có thể thật tốt lãnh giáo. Đương nhiên rồi, Lý Đạo Văn nịnh hót Kim Nguyên mục đích, đương nhiên là vì từ trên người đối phương học tập kiến thức cùng kinh nghiệm. Những thứ này Kim Nguyên tự nhiên cũng biết, cho nên nói rất mịt mờ, đưa đến Lý Đạo Văn cũng là hiểu biết lơ mơ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trên đời này làm sao có thể có thần kỳ như vậy kiến trúc? Ta Kim Nguyên đi thăm Mãng Hoang Đại Châu nhiều địa phương như vậy, chưa từng nghe nói qua. Đột nhiên, Kim Nguyên đứng lên, la lớn: "Lý lão huynh, vốn là ta còn cảm thấy hàn huyên với ngươi rất có duyên. Không nghĩ tới ngươi lại dùng loại này ngu xuẩn buồn cười lời nói dối tới lừa dối ta. Thậm chí lôi kéo ta mà nói, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ta nói đều là thật." Lý Đạo Văn quát lên: "Chờ đến ngày mai ngươi sẽ biết." "Buồn cười, cực kỳ buồn cười." Kim Nguyên cười lạnh, xoay người rời đi, trở về gian phòng của mình. Trong miệng nỉ non: "Thần kỳ luyện đan các, bên trong có cuồn cuộn bất diệt nham tương chi viêm, còn có thể đề cao tỷ lệ thành đan đan lô. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể trực tiếp đạt được cũng nắm giữ nham tương chi viêm. Cho là lão phu là 3 tuổi tiểu hài sao? Nhắm hai mắt biên lời nói dối cũng có thể lừa gạt đến lão phu. Lão phu thấy cảnh đời so với các ngươi cộng lại còn nhiều hơn. Ngày mai sẽ biết. Đi, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút ngày mai có thể chơi đùa ra cái trò gì tới." Kim Nguyên nằm quỵt xuống giường, ngủ. Ha ha, Lý Đạo Văn rất bình tĩnh. Hắn nhìn một cái đóng cửa phòng, không khỏi cười một tiếng. Nếu như là không phải chính mắt thấy được, đích thân trải qua, ai lại sẽ tin tưởng đây? Chờ đến ngày mai, ngươi sẽ tin tưởng ta nói chuyện. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai lại tới. Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, rửa mặt xong rồi, đi ngay phòng ăn. Đệ tử tạp dịch ở dưới chân núi có mới xây tốt tạp dịch phòng ăn. Bên trong đầu bếp là Lâm Linh Nhi mời tới. Những đầu bếp đó nghe được có thể tới chính khí phong, có thể gia nhập chính khí tông. Đó là 100, 1000 cái, 10000 nguyện ý, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Trong phòng ăn, Lý Đại đầu bếp chính, bên người đi theo 4 vị trợ thủ đầu bếp. Bọn họ ở bên ngoài, vậy cũng là đại tửu lâu, đại tửu điếm đầu bếp nổi danh. Nhưng đi tới nơi này, bọn họ chỉ có thể cho Lý Đại trợ thủ. Đương nhiên rồi, này 4 cái đầu bếp nổi danh ngay từ đầu dĩ nhiên không muốn. Dựa vào cái gì chính mình đường đường đại tửu lâu đầu bếp nổi danh phải cho một cái xã đi xuống giã đầu bếp trợ thủ? Vì vậy, Lý Đại làm một cái thức ăn đơn giản, cơm xào trứng. 4 cái đầu bếp nổi danh sau khi ăn xong, trực tiếp liền chảy nước mắt, sau đó ôm lấy Lý Đại bắp đùi, kêu khóc muốn bái sư. Muốn là không phải Lâm Linh Nhi nói mấy câu, phòng trừng liền muốn quấn Lý Đại không thả. Dù sao Lý Đại cũng không giỏi cùng người giao thiệp. Hiển nhiên, Lý Đại ở đó là xây sơ cấp đăng thiên giai lúc cảm ngộ làm bếp, cho nên tay hắn nghệ làm được thức ăn đã xa xa vượt qua ngoại môn cái gọi là đầu bếp nổi danh rồi. Có lẽ nếu như Lý Đại có thể tiến thêm một bước, nói không chừng là có thể lấy làm bếp vào vũ, thậm chí làm ra có thể gia tăng tu vi thuốc cùng linh trai. Dĩ nhiên, đây chỉ là Mạc Bất Phàm suy đoán. Tông chủ đại nhân, Lý Đại thấy Mạc Bất Phàm vẫn còn có chút khẩn trương, trong mắt tràn đầy cung kính. Bởi vì phải là không phải Mạc Bất Phàm tương trợ, hắn Lý Đại khả năng đã sớm chết rồi. Con mình lại làm sao có thể vào võ đạo trở thành nhân thượng nhân, mà mình cũng nắm giữ như vậy một môn thần kỳ tài nấu ăn. Lý Đại, tài nấu ăn của ngươi là càng ngày càng tốt rồi, mùi vị thật là thơm. Mạc Bất Phàm thật sâu nghe thấy một cái mùi thơm kia, để cho Mạc Bất Phàm đều có loại muốn chảy nước miếng cảm giác. Thức ăn làm thơm như vậy, không trách lần này trở về sau cảm giác Tiêu Kiếm bọn họ đều giống như mập một vòng. Nhất định là ăn cơm ăn nhiều, lên cân. Còn tạm được đi, Lý Đại Hữu nhiều chút ngượng ngùng sờ một cái sau ót. Hắn bỗng nhiên là nhớ ra cái gì đó, hơi lộ ra khẩn trương nói: "Tông chủ đại nhân, ngài chờ một chút, ta có một món ăn muốn ngài thưởng thức." "Ồ, món ăn gì? Được không ăn ngon?" Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, không khỏi thì có loại mong đợi cảm. Thân là hoa hạ con dân, Mạc Bất Phàm thực ra cũng là một cái ẩn núp ăn hàng. "Xin ngài chờ một chút chốc lát." Lý Đại đi bếp sau, Mạc Bất Phàm ngồi ở vị trí yên lặng chờ đợi, thuận tiện ăn trên bàn đồ vật. Ăn ăn, mỗi cái trong khay thức ăn liền thiếu mất một nửa. "Ồ, thế nào ta chỉ chớp mắt, thức ăn liền thiếu mất một nửa đây?" Lý Đại bưng mang theo một cái hộp đựng thức ăn tựu ra tới. Thấy trên bàn cơm thái phẩm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Bên cạnh kia 4 cái trợ thủ đầu bếp nổi danh buồn cười lại không dám cười. Bởi vì tất cả đều là Mạc Bất Phàm ăn, mà Mạc Bất Phàm nhưng là tông chủ đại nhân. Dám cười tông chủ đại nhân, có còn muốn hay không sống? Có còn muốn hay không ở trong tông môn lẫn vào? Khụ, khả năng hôm nay ngươi làm ít một chút đi. Mạc Bất Phàm mặt vô biểu tình, rất bình tĩnh nói: "Sẽ không nha, ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn so với hôm qua còn nhiều hơn đây." Lý Đại lắc đầu một cái, khác quấn quýt những thứ này, ngươi là không phải có một đạo thức ăn muốn ta thưởng thức sao? Mạc Bất Phàm nói sang chuyện khác. Đúng đúng đúng, Lý Đại thật nhanh gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn ăn. Hít sâu một hơi, chậm rãi đem hộp đựng thức ăn mở ra. Tông chủ đại nhân, mời xem, ông, làm cơm hộp mở ra. Linh khí lại hướng hộp đựng thức ăn hội tụ, đưa đến có từng vệt bạch quang lóng lánh. Mặc dù là không phải rất chói mắt, nhưng thật ở phát quang. Ngoạn tào, thức ăn sẽ phát sáng. Mạc Bất Phàm nhất thời kêu lên, ta có phải hay không là đến nhầm studio rồi hả? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.